trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 125, thăm viếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Ngưng bị thương tựa như là quá độc ác chút. Hôn mê ròng rã một đêm cũng không có tỉnh lại. Giang Nhị Bình trên miệng chưa hề nói đau lòng, nhưng cả đêm đều canh giữ ở Thịnh Thanh Ngưng trước giường. Vệ Nam Y càng là nửa bước không dám rời. Tại trong miệng Vệ Nam Y, Thẩm Tố cũng chậm chậm biết nàng và Thịnh Thanh Ngưng ở giữa tình nghĩa. Giang Nhị Bình trước kia nhặt về Vệ Nam Y, tặng cho Thẩm Ngâm Tuyết làm đệ tử về sau. Trưởng lão trong tông môn liền lấy tông chủ hẳn là quảng nạp đệ tử làm lý do, lại để cho Thẩm Ngâm Tuyết thu Giang Am cùng Thịnh Thanh Ngưng làm đồ đệ. Bất quá Thẩm Ngâm Tuyết đáp ứng cũng không nhanh, trong đó kém số lượng 10 năm. Cho nên Giang Am so Vệ Nam Y muốn nhỏ hơn mấy chục tuổi. Mà Thịnh Thanh Ngưng nhưng là tiểu Vệ Nam Y không sai biệt lắm trăm tuổi. Nàng nhập môn thời điểm, Vệ Nam Y sớm đã bộc lộ tài năng, đã là môn nội thiên kiêu, rất có danh tiếng. Thịnh Thanh Ngưng không có dã tâm, tăng thêm Vệ Nam Y đại sư tỷ tên tuổi khi đó đã sơ bộ củng cố. Nàng và Thịnh Thanh Ngưng ở giữa là không có cạnh tranh. Thịnh Thanh Ngưng đối với nàng vẫn luôn rất cung kính, còn thường thường quấn lấy nàng thay nàng hỏi Giang Nhị Bình muốn thu bảo vật. Nàng là có chút lòng tham, nhưng tại người người đều muốn tài nguyên tu luyện tu tiên giới. Sáng loáng tham lam ngược lại nhìn xem có chút khả ái. Nói nàng không tim không phổi, nhưng nàng cũng có quan tâm người thời điểm. Nàng biết Thẩm Ngâm Tuyết bận rộn, còn phải đối với môn nội đệ tử công chính, cho nên rất ít hướng về Thẩm Ngâm Tuyết tìm lấy cái gì. Cho tới bây giờ cũng là quấn lấy Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình bản thân chính là một cái quái gở lại có nhiều bảo vật người. Môn nội ngoại trừ Vệ Nam Y cũng không có không nghĩ nàng trong tay bảo bối người. Chỉ là Thịnh Thanh Ngưng so với các nàng rõ ràng, cũng so với các nàng biết được tranh thủ, đó cũng không phải thiếu sót cái gì mới đúng. Vệ Nam Y là ưa thích người sư muội này. Bất quá trước kia Vệ Nam Y vốn là quá nhiều thứ có thể gọi không vui. Nguyễn Du bưng từng ly trà xanh lúc tiến vào, Vệ Nam Y vẫn là mặt mũi tràn đầy mây đen ngồi tại trước giường của Thịnh Thanh Ngưng. Thẩm Tố nhưng là rời cái ghế ngồi ở phía sau nàng, mà Giang Nhị Bình đang nằm ở một tấm khác trên giường, mở to mắt không biết đang suy nghĩ gì. Nửa thụ yêu hai tay giơ lên, giữa song trưởng liền với vuông vức tấm ván gỗ. Trên ván gỗ đang để ba chén trà xanh. Nàng trong mắt linh quang run lên. Cái kia tấm ván gỗ liền phân xiên, từng cây tế nhuyễn cây mây cuốn lại chén trà, phân biệt đưa vào Thẩm Tố ba người trong tay. Chờ lấy các nàng đều nhận lấy chén trà, Nguyễn Du mới nói: "Tông chủ đại nhân, Hồ trường lão đến đây. Nói là cùng nhân tu đàm luận canh giờ phải đến. Cuối cùng đã tới." Thẩm Tố đánh gãy ngón tay vuốt ve chén trà, chậm rãi đứng lên, nàng xoay eo chi, giãn cơ thể, hướng về phía Vệ Nam Y nói: "Phu nhân, người lưu lại hồ tộc bồi tiếp Thịnh tông chủ liền tốt. Chính ta đến liền hảo." Vệ Nam Y lắc đầu, nàng đi theo Thẩm Tố đứng lên, ánh mắt hướng Giang Nhị Bình xin giúp đỡ. Giang Nhị Bình liền từ trên giường đi xuống. Nàng hốc mắt hơi có chút hồng, mặt mũi tái nhợt càng thảm đạm thêm vài phần. "Nơi này có ta, Nam Y yên tâm đi thôi." "Phu nhân." Thẩm Tố cảm thấy Giang Nhị Bình trạng thái bây giờ nhìn xem cũng không tính quá tốt, có thể cũng cần có người nhìn chằm chằm. Nhưng Giang Nhị Bình chạy tới Thịnh Thanh Ngưng bên giường, nàng gạt mở Vệ Nam Y tại bên giường nàng ngồi dậy. Thẩm Tố chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Giang Nhị Bình cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì yếu đuối hạng người. Nàng trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên há miệng: "Thẩm Tố, bằng không thì ta cùng các ngươi cùng đi. Hôm qua bên trong không phải còn có tứ đại yêu tộc không muốn nghe lệnh của ngươi sao? Ta với ngươi đi sẽ dễ trấn nhiếp bọn hắn một hai." Giang Nhị Bình tâm có lo lắng cũng rất bình thường, nhưng nàng nếu là theo tới, trấn nhiếp nhưng là không chỉ là khác bốn tộc. Những cái kia nhân tu chưa thấy qua Thẩm Tố nhưng đều là nhận biết Giang Nhị Bình. Nhất là Giang Am. Giang Am bây giờ hẳn là đã phát hiện giới chỉ không thấy. Giang Nhị Bình bây giờ hiện thân, chẳng phải là không đánh đã khai sáng loáng mà nói cho Giang Am Giới chỉ bị các nàng cầm trở về. Dựa vào bọn hắn đối với Giang Nhị Bình sợ trình độ, nếu là biết Giang Nhị Bình tại Nhạn Bích Sơn, liền xem như có cái gì ác niệm sợ cũng không còn dám hành động. Cái kia Thẩm Tố còn thế nào đem bọn hắn việc ác đem ra công khai? Vẫn là để Giang Am cho là Giang Nhị Bình còn tại Lâm Tiên Sơn một lòng muốn chết hảo. Giang Sư Thúc, ngươi bây giờ vẫn chưa tới lộ diện thời điểm. Tuyệt đối không thể bại lộ tại trước mắt Giang Am, hội đàm chuyện ngươi không cần lo lắng. Hùng tộc, hổ tộc hiện tại cũng không còn tộc trưởng. Lang tộc cùng thủy tộc vẫn luôn là thuận thế mà làm. Bây giờ có 4 tộc hoàn toàn ủng hộ ta làm Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh. Ta tin tưởng bọn họ không dám bên ngoài điểm ra thân phận của ta. Huống chi, cái này Nhạn Bích Sơn yêu đều từng uống qua kính hồ linh thủy. Ta đối bọn hắn có huyết mạch áp chế. Trên người bọn họ còn có ngươi trồng xuống cấm chế. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Nhị Bình bị Thẩm Tố thuyết phục. Nàng không tiếp tục kiên trì theo tới. Nàng quyết định lưu lại. Tiếp tục trông coi Thịnh Thanh Ngưng tỉnh lại. Rời đi Thịnh Thanh Ngưng nghỉ ngơi hồ động phía trước. Vệ Nam Y từ giới chỉ bên trong lấy ra một cây tinh xảo ngân liên đưa cho Thẩm Tố. Tiểu Tố, ngươi mang theo cái này. Lòng bàn tay ngân liên rất tinh xảo. Tinh tế một cây có thể chỉ cần xích lại gần nhìn sẽ ở phía trên nhìn thấy chút rất rườm rà văn tự. Thẩm Tố không hiểu chữ viết hàm nghĩa. Nhưng chỉ là xem cũng cảm thấy cái này ngân liên không phải thứ đơn giản. Huống chi đây vẫn là từ Giang Nhị Bình trong chữ vật giới chỉ lấy ra đồ vật. Nàng đem ngân liên nhấc lên. Tò mò hỏi vệ Nam Y, phu nhân. Đây là cái gì? Giang Nhị Bình quay đầu lại. Liếc nàng. Ngươi chẳng lẽ muốn một mắt liền bị nhân tu nhìn ra Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh là cái nhỏ yếu kim đan hay sao? Nàng là cái này ngân liên nguyên bản chủ nhân. Nàng tất nhiên là so Thẩm Tố tinh tường ngân liên diệu dụng. Đây là đoạn linh liên cũng là có thể che kín ở trên thân tu vi linh khí. Ngươi chỉ có kim đan đỉnh phong tu vi. Dù cho là hai trọng yêu thân đến chút phân thần cảnh tu sĩ trước mặt, tu vi vẫn khó mà ẩn tàng. Bọn hắn người người cũng là thực lực mạnh mẽ tông môn trưởng lão. Người đem tu vi bại lộ tại trước mắt các nàng khó tránh khỏi bị người xem nhẹ. Có đầu này đoạn linh liên cũng không giống nhau. Vệ Nam Y nhẹ nhàng cười. Nàng đưa tay thay Thẩm Tố đem ngân liên đeo ở trên cổ tay. Đầu ngón tay cạ vào cổ tay ở giữa một điểm làn da. Rơi xuống chút ấm áp. Tiểu Tố, người đem đoạn linh liên mang tốt không cần lấy xuống. Liền xem như đụng phải phân thần cảnh trở lên tu sĩ cũng rất khó nhìn rõ tu vi của ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi gặp gỡ nguy hiểm, cái này đoạn linh liên cũng có thể cứu ngươi một lần. Nó dùng tại trên người ngươi là che đậy tu vi. Rơi vào cửu nhân trên thân thế nhưng là có thể ngắn ngủi áp chế đối phương tu vi bảo vật. Chẳng thể trách người người đều đang nghĩ Giang Nhị Bình đồ vật. Nàng rõ ràng nói Giang Am đem nàng bảo bối tốt nhất đều lấy đi 7 kiện. Vệ Nam Y còn có thể tiện tay lấy ra tốt như vậy đồ vật. Thẩm Tố thống khoái mà nhận vòng tay. Lại dặn dò Nguyễn Du hai câu. Lúc này mới mang theo vệ Nam Y đi ra ngoài. Hồ động đi ra bên ngoài muốn đi qua một đầu đen như mực đường hành lang. Liền xem như có đèn đuốc chiếu sáng cũng vẫn như cũ sẽ có chút lờ mờ. Tại xuyên qua đầu này đường hành lang về sau. Các nàng sẽ đi gặp nhân tu. Gặp Giang Am, Thẩm Tố chưa từng cùng Giang Am quen biết. Các nàng chưa từng gặp mặt. Nhưng Thẩm Tố đem hắn hận thấu xương. Thẩm Tố nắm thật chặt vệ Nam Y tay. Phu nhân. Chờ một lúc nhìn thấy Giang Am, người có thể nhất định muốn ổn định tâm thần. Không cần ngay tại lúc đó phạm hồ đồ. Vệ Nam Y trở tay nắm chặt tay của nàng. Kéo nàng chậm rãi ngừng lại. Nàng dùng ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú Thẩm Tố. Tiểu Tố, ngươi là tại căn dặn ta. Vẫn là căn dặn chính ngươi. Vệ Nam Y lại nhìn thấu tâm tư của nàng. Lời này Thẩm Tố nói đúng là cho chính nàng nghe. Rõ ràng hết thảy đều quy hoạch rõ. Liền đến lúc đó nên như thế nào làm như thế nào đều trong đầu diễn luyện một lần lại một lần. Nhưng bây giờ bước đi lên gặp Giang Am Lộ sau. Ngực nàng lại có một thanh âm tại ồn ào náo động. Khích lệ nàng đi dế. Tê chết Giang Am, Thẩm Tố cho tới nay đều rất giỏi về ổn định cảm xúc. Liền đứng cách Giang Am trướng bồng không đủ 10 mét khoảng cách. Nàng còn có thể lại đối mặt Giang Nhị Bình chất vấn lúc. Nghiêm túc cùng Giang Nhị Bình các nàng giải nghĩa kế hoạch của mình. Cũng có thể tại Giang Nhị Bình muốn dế. Tê chết Giang Am thời điểm khuyên nhủ nàng. Có thể đến phiên chính nàng lại không đồng dạng. Vừa nghĩ tới chờ một lúc nàng liền muốn cùng Giang Am mặt đối mặt tiếp xúc. Thậm chí muốn cùng hắn ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Trong cơ thể nàng huyết dịch liền không bị khống chế bắt đầu cháy rừng rực. Nàng muốn giết Giang Am. Ý nghĩ như vậy hành hạ nàng 20 năm. Thẩm Tố biết đạo vệ nam y cũng không cần nàng căn dặn. Vệ nam y so với nàng tỉnh táo rất nhiều. Cũng so với nàng bình tĩnh rất nhiều. Nàng đã sớm đem Giang Am coi là đáng chết người. Mà không phải cừu nhân. Nàng đối với Giang Am đã không còn cái gì nồng nặc tình cảm. Không phải hận ý phai mờ. Sát ý tiêu giảm. Chẳng qua là cảm thấy Giang Am cái loại người này không xứng bị nàng để ở trong lòng. Tiểu Tố, hắn sớm muộn sẽ chết. Không kém cái này nhất thời. Vệ nam y tay trái trấn an mà vuốt ve lòng bàn tay của nàng. Tay phải đem nàng tay càng nắm càng chặt. Thẩm Tố trầm muộn gật đầu một cái. Vệ nam y hướng về nàng trong ngực nhích lại gần. Thẩm Tố chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng lên. Tại bạch quang thoáng qua về sau. Vừa mới còn tay nàng mỹ nhân đã biến thành một cái tuyết bạch con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ chỉ có nàng lòng bàn tay kích cỡ tương đương. Bốn chân chen tại trong lòng bàn tay nàng. Toàn bộ mềm xốp thân thể núp ở trong lòng bàn tay nàng. Trắng như tuyết rậm rạp lông thỏ tại nàng lòng bàn tay mỗi một tấc da thịt quét nhẹ. Mềm mại thuận hoạt, gọi nhân ái không buông tay. Con thỏ nhỏ đôi mắt phiếm hồng. Trong tròng mắt huyết hồng nổi bật lên lông tóc càng thêm trắng như tuyết. Ngẩng đầu nhìn nàng thời điểm vừa vô tội vừa đáng thương. Trên đầu hai cái lỗ tai duỗi dài. Dường như có ý định rơi vào Thẩm Tố trên cổ tay. Cổ tay ở giữa da thịt so lòng bàn tay da thịt càng thêm mẫn cảm chút. Con thỏ nhỏ lông tóc vừa mới chạm đến liền kinh khởi một điểm nhiệt ý. Đây là chỉ từng để cho Thẩm Tố yêu thích không buông tay. Ngày ngày nâng ở trong lòng bàn tay. Đặt ở trong ngực con thỏ nhỏ. Trước đó lúc nào cũng suy nghĩ lại muốn sờ sờ con thỏ nhỏ. Chờ lấy con thỏ nhỏ lần nữa tựa ở trong lòng bàn tay nàng. Thẩm Tố lại có chút hoảng thần. Phu nhân, người như thế nào đột nhiên biến thành con thỏ? Thẩm Tố có chút thói quen cắn nát ngón tay muốn cho vệ nam y uy huyết. Còn không có cắn nát. Con thỏ nhỏ bờ môi liền nhuyễn động hai cái. Tiểu Tố, người thế nhưng là tức đến chập mạch rồi. Ta nếu là lấy thân người đi theo ngươi đi. Đây chẳng phải là rất nhanh sẽ bị phát hiện thân phận. Nhân tu bên kia cùng yêu tu bên này không giống nhau lắm. Các nàng rất nhiều người đều cùng vệ nam y có rất sâu giao tình. Không phải nhận qua nàng ân huệ. Chính là cùng với nàng kết xuống thù hận. Liền xem như che mặt tác dụng cũng không lớn. Khẳng định vẫn là sẽ bị nhận ra. Cho nên vệ nam y đương nhiên vẫn là hóa thân thành động vật. Giấu ở trong ngực Thẩm Tố đi qua gặp nhân tu càng sẽ tốt hơn một chút. Thẩm Tố là bởi vì lập tức sẽ gặp Giang Am phát lên rất nhiều bất an. Cho nên ngay cả chuyện trọng yếu nhất đều không để ý đến. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem lông trắng con thỏ nhỏ bưng lấy cao một điểm. Duỗi ra một cái tay khác sờ lên con thỏ lỗ tai. Cách rất gần. Thẩm Tố lúc này mới phát hiện con thỏ nhỏ hồng hồng đôi mắt không có giống dĩ vãng. Tuy là linh động, nhưng không có tiêu điểm. Lòng bàn tay con thỏ nhỏ chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào nàng. Cái kia màu đỏ nhạt trong con mắt in nàng tinh tế ngũ quan. Trong mắt càng là lộ ra chút nhu tình. Thẩm Tố có chút hoang mang. Nàng đổi thành hai cánh tay nâng con thỏ nhỏ. Cơ hồ đem xinh xắn lông trắng thỏ nâng đến trước mắt nàng. Phu nhân, người thật giống như nhìn thấy ta. Con thỏ nhỏ ba múi miệng đều không khỏi có đường cong. Ân, may mắn mà có Tiểu Tố. bây giờ không còn là chỉ mù mắt con thỏ nhỏ. Nàng lại quên đi, bây giờ Vệ Nam Y linh căn chữa trị. Vệ Nam Y vốn là cường hãn, có linh lực có thể vận dụng thuật pháp. Nàng tự nhiên sẽ có biện pháp áp chế yêu hồn, liền yêu thân đều có thể theo nàng tâm ý biến ảo. Cái kia có thể nhìn đến nàng cũng không có cái gì hiếm lạ. Cái kia Vệ Nam Y có phải hay không nhân họa đắc phúc? Có trên trăm trọng yêu thân, nhưng Vệ Nam Y thủy chung là nhân tu. Nàng cần phải không có như vậy nguyện ý tiếp nhận những thứ này yêu thân. Thẩm Tố trong mắt có chút ưu sầu. Nàng dùng cái trán chống đỡ con thỏ cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói: "Phu nhân, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi thoát khỏi yêu thân." "Tiểu Tố." Vệ Nam Y liền xem như chỉ mềm hồ hồ con thỏ, tiếng nói vẫn như cũ nhu hòa trầm thấp, có thể mang cho Thẩm Tố lớn nhất an ủi, cũng có thể để cho bực bội tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại. "Ta trước kia là không quá ưa thích những thứ này yêu thân, bởi vì đây là Giang Am áp đặt cho ta. Nhưng bây giờ ta ngược lại thật ra cảm thấy những thứ này yêu thân cũng không tệ lắm. Không duyên cớ tăng lên lực lượng của ta không nói, còn để cho tâm ta cách ngươi càng gần chút. Ngươi cũng là bán yêu, ta cũng là bán yêu. Ta biết ngươi, ngươi biết ta. Ta lúc đầu khuyên ngươi tiếp nhận yêu thân, bây giờ cũng có thể khuyên ta chính mình tiếp nhận yêu thân. Đây đối với ta tới nói không còn là phần đau đớn. Hơn nữa ngươi rất ưa thích con thỏ, không phải sao? Tại sao lại là câu này? Vệ Nam Y nhất định cho là nàng có cái gì đặc thù đam mê. Thẩm Tố còn tại im lặng thở dài. Bị nàng đụng tới trước mắt cùng con thỏ nhỏ, bỗng nhiên duỗi ra đầu lưỡi tại nàng cái trán liếm liếm. Mười phần thân mật. Mềm nhẹ hơi nóng đầu lưỡi tại Thẩm Tố cái trán rơi xuống thấm ướt vết nước. Con thỏ nhỏ đầu lưỡi trắng trẻo mũm mĩm, rất như là hoa đào cánh bên trên màu sắc. Nho nhỏ màu ửng đỏ nguyên bản đều giấu ở ba múi miệng phía dưới. Tại liếm qua nàng sau, toàn thân run rẩy ăn cắp giữa răng môi giấu ở màu ửng đỏ. Hoa đào cánh màu sắc nhiễm hỏng toàn bộ thỏ con. Thẩm Tố đỏ mặt. Đột nhiên cảm giác được Vệ Nam Y cho là nàng có cái gì yêu thích cũng không phải chuyện xấu. Vệ Nam Y đối với nàng cực kỳ tốt, yêu thích đều nguyện ý cho nàng, bao quát chính nàng. Cái trán mềm mại xúc cảm thật lâu không tiêu tan, còn có cỗ đặc hữu mùi thơm. Thẩm Tố có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng đưa tay điểm một chút bờ môi chính mình. "Phu nhân, thân ở đây có hay không hảo?" Nàng trong mắt có khao khát. Phần kia khao khát tại con thỏ nhỏ đỏ thắm trong con mắt ấn đến rõ ràng. "Tiểu Tố, ngươi..." Tóc hồng con thỏ nhỏ ngượng ngùng không chịu nổi. Nàng hai cái lỗ tai gục xuống, che khuất một mảnh màu ửng đỏ. Nhưng lông trên lỗ tai phát ngược lại càng đỏ một chút. Nàng là không quá không biết xấu hổ, nhưng vẫn là chậm rãi đến gần Thẩm Tố. Tại con thỏ nhỏ dựa đi tới thời điểm, mùi thơm đậm đà rất tự nhiên chui vào xoang mũi. Nhiệt khí cũng chậm chậm phun ra đến trên Thẩm Tố cả khuôn mặt. Trên mặt nhỏ bé yếu ớt lỗ chân lông đều tại hấp thu cái kia nhiệt khí hàm chứa mùi thơm. Thẩm Tố nâng thỏ tay bắt đầu có chút phát run. Nàng cơ hồ ôm bất ổn con thỏ. Con thỏ nhỏ cảm nhận được nàng rung động ý, hẳn chính là sợ từ Thẩm Tố lòng bàn tay rơi xuống. Con thỏ nhỏ chân trước tại ở gần nàng sau, nhô ra hai chân đặt tại trên mặt nàng, mượn Thẩm Tố khuôn mặt xem như bàn đạp, tới chống đỡ lấy yếu đuối thỏ con thân thể. Tại hai chân chống đỡ ổn về sau, chậm rãi đến gần Thẩm Tố. Thơm ngát khí tức từ con thỏ nhỏ trên thân bốc lên, bay vào xoang mũi. Thẩm Tố kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng nhất thời đều không phân rõ nàng có phải là đói rồi hay không. Non mềm cảm giác rất nhanh liền xâm chiếm thần kinh. Thỏ con miệng rất nhỏ, phấn lưỡi cũng chỉ có một chút. Cùng nói là hôn nàng, không bằng nói là liếm nàng. Con thỏ nhỏ ba múi miệng bao trùm lấy thật dày lông tóc, mềm mại lông tóc chống đỡ tại bên môi Thẩm Tố, theo môi tiến chậm rãi xê dịch, tồn tại phía dưới đặc biệt ngứa ý. Con thỏ nhỏ tại từ trên khóe môi liếm khi đến môi sau, tóc hồng thỏ con đã biến thành chỉ tóc đỏ thỏ con. Nàng cơ hồ muốn tại Thẩm Tố lòng bàn tay đốt cháy. Liền dựa vào Thẩm Tố thỏ chân đều bỏng đến dọa người. Nhiệt độ đả thương Thẩm Tố, cũng đả thương vệ nam y, Thẩm Tố lòng bàn tay trọng lượng bắt đầu một chút tăng thêm. Cái kia mềm mại con thỏ nhỏ trong nháy mắt rơi xuống. Thẩm Tố đang bưng con thỏ nhỏ trong nháy mắt khôi phục cỗ hình người. Nguyên là tay nâng lấy thỏ. Lúc này đi theo trọng lượng trầm xuống hai tay rơi vào tế nhuyễn eo ở giữa. Eo dính sát trong lòng bàn tay. Mềm mại xúc cảm xuyên thấu qua vải vóc truyền tới. Thẩm Tố lòng bàn tay nhẹ nhàng rung động tại vệ nam y eo. Ở giữa rơi xuống nhiệt ý. Trên thân vệ nam y vẫn có không có tan hết lông thỏ. Chống đỡ tại Thẩm Tố ôm ấp hoài bão. Dường như phải xuyên qua nàng vải áo mang cho nàng một phần đặc biệt nhu ấm xúc cảm. Con thỏ nhỏ nguyên bản rơi vào Thẩm Tố trên mặt hai tay tại trọng lượng tăng thêm sau tự nhiên rủ xuống. Một cách tự nhiên khoác lên nàng đầu vai. Hơi ôm lấy. Trên MU bàn tay rơi lông xù lông tóc thít chặt run rẩy. MU bàn tay hơi hơi dựa vào cổ của nàng. Từng chiếc mềm mại lông thỏ tại Thẩm Tố chỗ cổ rung động nhẹ nhẹ. Hù dọa một hồi ngứa ý, phu nhân, Thẩm Tố hô hấp càng ngày càng nhanh. Hồ vệ nam y tên thanh âm cũng không quá bình ổn. Con thỏ nhỏ ba cánh môi vừa mới là chống đỡ lấy Thẩm Tố bên môi. Bây giờ vẫn là duy trì vừa mới tư thế. Chỉ là ba cánh môi đã biến thành hai bên non mềm môi đỏ. Trên môi còn rơi chút ướt át thủy quang. Vệ nam y cơ hồ là tựa ở bên môi Thẩm Tố hô hấp. Nóng bỏng thổ tức đều phà tới môi nàng ở giữa. Hàm chứa từng sợi thoang thoảng khí tức theo Thẩm Tố hơi dương lên đôi môi chui vào khoang miệng. Tại giữa răng môi rơi xuống tí ti không tiêu tan thơm ngọt. Thẩm Tố cũng không cần dùng quá sức. Nàng chỉ là ôm vệ nam y tay nhẹ nhàng hướng phía trước khu vực. Vệ nam y liền nửa nhào tới môi nàng. Răng môi tương giao. Sầu triền miên. Ân. Kiều ngâm từ bên môi chậm rãi tràn ra. Thẩm Tố tay rơi vào vệ nam y bên hông nhẹ nhàng. Bên trên truyền, đụng phải vệ nam y sau chỗ cổ còn không có biến mất lông thỏ. Mao nhọn câu đắc nhân tâm ngứa hơn. Nàng lòng bàn tay đụng vào phiến mềm mại ở giữa. Dùng sức đem nàng nhấn nhanh. Cuối cùng tại trong êm dày lông thỏ tìm kiếm đến trơn mềm da thịt. Ý lạnh dán lên trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay nhiệt cảm cuối cùng là lấy được hòa dịu. Nhưng Thẩm Tố hô hấp càng ngày càng trầm. Đè xuống lực đạo cũng đi theo càng ngày càng nặng. Kính hồ yêu thích nước. Thỏa thích hấp thu ngọt ngào lượng nước. Dần dần xung danh chính nàng dần dần phát khô môi. Giang, ngay cả đối với mùi thơm tham niệm cũng đi theo càng ngày càng tăng. Dán tại trên mềm mại lông thỏ tay hướng về ấm áp hơn một điểm chỗ gần sát. Vạt áo bị đẩy ra một chút, tích trắng da thịt từ vạt áo chỗ bốc lên một điểm diễm sắc. Vệ nam y lấy lại tinh thần, còn có chút lông xù tay bấm ngực, nhất quán ung dung người cũng có chút khẩn trương. Tiểu Tố, không được, nàng hơi co lại đầu, tránh né Thẩm Tố yêu nhãn bên trong khát vọng. Bạch quang chói mắt lần nữa tại trước mắt Thẩm Tố lấp lóe. Cái kia hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân lần nữa biến ảo trở thành Thẩm Tố có thể nâng ở lòng bàn tay tóc đỏ con thỏ nhỏ. Trơn nhẵn mềm mại xúc cảm từ lòng bàn tay tiêu thất. Mềm mại ấm áp xúc cảm xâm chiếm Thẩm Tố lòng bàn tay. Tiểu hồ yêu hồi thần lại. Một đôi sáng tỏ đôi mắt bây giờ đỏ đến lợi hại. Nàng giơ tay lên. Lòng bàn tay liền xuất hiện một đạo tiểu thủy trụ. Thanh thủy tưới vào trên mặt. Thẩm Tố hoảng hốt tâm thần cuối cùng là thanh tỉnh lại. Chỉ là như vậy thanh thủy dạng này một dội. Cái kia trương trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn liền treo lên khỏa khỏa trong suốt giọt nước. Trong đó còn bao hàm linh thủy mùi thơm. Bị Thẩm Tố nâng ở lòng bàn tay con thỏ nhỏ chóp mũi chậm rãi rung động. Nàng nhịn không được hướng phía trước nhích lại gần. Xuất phát từ yêu thân đối với linh thủy khát vọng. Xuất phát từ chiếc kia lưỡi ở giữa khô ráo. Con thỏ nhỏ chân trước lần nữa sờ lên hồ yêu khuôn mặt. Nàng nâng hồ yêu khuôn mặt. Thỏ con miệng chậm rãi hấp thu tiếp theo khỏa giọt nước. Non mềm đầu lưỡi tại không chú ý ở giữa nhẹ nhàng cạ vào cái kia dính thủy da thịt. vừa mới bình phục tâm thần vừa kinh sợ. Thẩm Tố mặt tràn đầy u oán nhìn qua cái kia cầm nàng giải khát con thỏ nhỏ. Phu nhân, người cũng nói không được. Con thỏ nhỏ cũng bởi vì theo bản năng cử động. Trên mặt hiện ra một điểm quẫn bách. Hai cái lỗ tai rũ cụp xuống. Nhìn ra được nàng là có chút áy náy. Tiếng nói cũng có chút quẫn bách. Ta có chút khát. Thẩm Tố đem con thỏ nhỏ từ trên mặt nàng kéo xuống. Nàng tay phải nâng con thỏ nhỏ. Ngón trỏ trái đến gần con thỏ nhỏ ba cánh môi. Linh quang lóe lên. Màu xanh lam giọt nước từ đầu ngón tay rỉ ra. Con thỏ nhỏ ghé vào trên tay nàng. Chậm rãi hút nàng đưa tới ngón tay. Một chút hấp thu thiếu hụt lượng nước. Nguyên bản bởi vì thanh thủy dội mặt đã tỉnh táo mấy phần người. Lúc này lại mơ hồ chút. Bây giờ các nàng không phải muốn đi bí cảnh. Nhưng trước mắt con thỏ nhỏ vẫn là không quá hợp thời nghi. Thẩm Tố đầu ngón tay chọc chọc con thỏ nhỏ mềm mại lông tóc. Phu nhân, bằng không thì ngươi vẫn là biến cái khác a, mèo sao? Con thỏ nhỏ ngẩng lên đầu. 10 phần thuận theo mà hỏi Thẩm Tố. Nàng ngược lại là nghe lời. Chỉ là không phải cái gì tốt đề nghị. Chỉ cần một cái chớp mắt. Thẩm Tố liền đem biến thành mèo con tại tịch u cốc cắn nàng ngực chuyện nghĩ tới. Nàng mặt đỏ lên. Chỉ cảm thấy ngực đều đi theo nóng lên. Phu nhân, có hay không phía trước không có đổi qua loại? Con thỏ nhỏ nghiêng đầu nghĩ một chút. Rất hiển nhiên đã nghe rõ Thẩm Tố lời nói. Thẩm Tố hy vọng vệ nam y biến chỉ dễ dàng ẩn núp. Còn không có như thế lông xù động vật. Như vậy nàng cũng sẽ không một mực có sợ ý nghĩ của nàng. Chưa từng nghĩ, linh quang lóe lên. Lòng bàn tay con thỏ nhỏ đã biến thành một cái phấn bạch lông tóc tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lông xù đuôi dài tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng đảo qua. Bởi vì cái đuôi đủ dài. Chóp đuôi cơ hồ quét đến Thẩm Tố cánh tay. Ngứa hơn, tiểu hồ ly ánh mắt rất xinh đẹp. Giống khỏa ngọc lục bảo. Oánh nhuận màu xanh biếc tại trong mắt rung động. Thẩm Tố kìm lòng không được đem nàng bưng lấy cao chút. Nhìn chằm chằm cặp kia con mắt như đá quý nhìn. Nàng sinh ra một chút cảm thán. Phu nhân, ánh mắt của ngươi thật dễ nhìn. Nàng nhịn không được hướng phía trước nhích lại gần. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Thủ lĩnh đại nhân, Thẩm Tố tâm hư ngẩng đầu. Hồ Tam Bạch không biết lúc nào xuất hiện ở đường hành lang bên trong. Hắn nhìn qua Thẩm Tố cùng tiểu hồ ly. Trợn tròn đôi mắt, thủ lĩnh đại nhân. Người như thế nào? Hắn vừa mới mở miệng. Một điểm kia điểm tức giận liền tan hết. Thay vào đó là thương tiếc. Thủ lĩnh đại nhân. Người cũng tìm vệ nam y làm phu nhân a. Vệ nam y là người nào? Vệ nam y thế nhưng là Lâm Tiên Sơn khi xưa đại sư tỷ. Có hy vọng nhất kế thừa vị trí tông chủ người. Vẫn là khi xưa thiên tú bảng đệ nhất. Nàng còn chiếm lĩnh thiên tú bảng hạng nhất mấy trăm năm. Cuối cùng từ thiên tú bảng vị trí thứ nhất bên trên thành công lui xuống. Các nàng một đời kia nhân tu. Chỉ cần là trải qua thiên tú bảng người. Bắt được lệnh bài đều có tên của nàng. Là, tu tiên giới vẫn luôn thịnh truyền cái này vệ nam y tính khí vô cùng tốt. Nhưng đó đều là chuyện lúc trước. Kể từ nàng tới Nhạn Bích Sơn. Ta cũng cùng với nàng qua lại mấy lần. Nàng xa xa không có trong truyền thuyết như vậy ôn hòa. Ngài mới bất quá là cái kim đan đỉnh phong. Cho dù có hai trọng yêu thân, còn huyết mạch cao quý sinh ra liền có thể áp chế chúng ta những thứ này yêu. Nhưng vệ nam y cũng không phải yêu. Nàng tu vi so với ngươi mạnh, tinh thông thuật pháp cũng nhiều. Cái này ngày bình thường ngươi cùng với nàng ầm ĩ cái miệng, ta đều phải lo lắng ngươi thụ thương. Huống chi là cõng nàng yêu đương vụng trộm bực này đại sự. Thủ lĩnh đại nhân, ta sợ ngươi chọc giận nàng. Hài cốt không còn a. Hồ Tam Bạch mỗi nói một chữ, Thẩm Tố sắc mặt thì sẽ theo khó coi một phần. Cái kia lòng tràn đầy khô nóng đều chậm rãi lui bước. Trong ngực hồ ly lông cũng chậm chậm biến trở về màu trắng. Thẩm Tố dựng thẳng lỗ tai muốn nghe một chút Hồ Tam Bạch còn có thể nói ra cái gì. Không có nghĩ rằng Hồ Tam Bạch đột nhiên hướng nàng nhào tới. Đưa tay liền muốn đem nàng trong ngực mắt xanh lông trắng tiểu hồ ly tiếp nhận đi. Hắn mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Thủ lĩnh đại nhân, coi như ngươi muốn thay hoan hảo, cũng vạn vạn không nên để mắt tới tiểu hồ ly a. Chúng ta hồ tộc vốn là huyết mạch mỏng manh. Ngươi, chính ngươi tìm chết, tội gì lôi con tiểu hồ ly xuống nước đâu. Thẩm Tố Triệt để đen khuôn mặt, nàng đá ra một cước. Bởi vì Hồ Tam Bạch không có tránh né, một cước này vừa vặn hảo đá vào ngực của hắn. Hồ Tam Bạch hướng về sau lui một bước, che lấy bị Thẩm Tố đạp qua ngực, một mặt đồng tình nhìn qua tiểu hồ ly. Đáng thương a, còn không có lớn lên liền đã rơi vào thủ lĩnh đại nhân ma chảo. Đại trưởng lão không cứu được ngươi. Thẩm Tố nhịn không được trừng mắt nhìn Hồ Tam Bạch, đây chính là ta phu nhân, còn có chính là Hồ trưởng lão, phu nhân ta người đẹp thiện tâm, cũng không giống ngươi nói như vậy hung thần ác sát. Nàng ôm mắt xanh hồ ly liền hướng bên ngoài đi. Hồ Tam Bạch liền vội vàng đuổi theo. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi cũng giống như tiểu nhu không nhận ra hồ ly. Thấy hắn dây dưa mơ hồ, mắt xanh hồ ly nhịn không được lên tiếng. Hồ trưởng lão, ta sẽ không tổn thương tiểu tố. Vệ Nam Y cũng không biết nàng lúc nào cùng Thẩm Tố cãi nhau, càng là có thể cho Hồ Tam Bạch hiểu lầm như vậy. Nếu như trí nhớ của nàng không có xảy ra vấn đề mà nói, nàng cùng Thẩm Tố lớn nhất ý kiến không hợp vẫn là Thẩm Tố không đủ yêu quý chính nàng sinh mệnh. Nàng như thế nào lại cam lòng để cho Thẩm Tố hài cốt không còn đâu. Nghe được Vệ Nam Y thanh âm vang lên, Hồ Tam Bạch hồi lại thần, kinh ngạc nhìn mắt xanh hồ ly. Vệ Nam Y, vệ tiên tử. Hồ Tam Bạch là nhận không được toàn tộc bên trong tất cả hồ ly. Hắn thật đúng là tưởng rằng trong tộc con nào không mở to mắt tiểu hồ ly câu dẫn người, câu dẫn đến Thẩm Tố trên đầu. Không nghĩ tới thật đúng là Vệ Nam Y, hắn là lại hiếu kỳ lại lúng túng. Một đôi hồ ly mắt nhìn chằm chằm Vệ Nam Y. Vệ Nam Y phát giác được ánh mắt của hắn, thật sự là không có chỗ tránh né, dứt khoát là nhảy lên Thẩm Tố cánh tay, theo cánh tay nàng một đường đi lên trên chạy. Đang chạy đến Thẩm Tố đầu vai thời điểm, bỗng nhiên nhảy lên, theo Thẩm Tố ngực hơi rộng mở vạt áo nhảy vào trong ngực nàng, tìm cái vị trí thoải mái nằm tiếp. Thẩm Tố cách quần áo gãi gãi lông hồ ly, nhịn không được ngoái nhìn trừng mắt nhìn Hồ Tam Bạch. Hồ trưởng lão, ngươi coi như muốn hỏi bây giờ cũng đừng hỏi, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Hồ Tam Bạch cuối cùng là nghĩ tới chính sự, hắn sải bước đi tới Thẩm Tố đằng trước. Thủ lĩnh đại nhân, ta đều chuẩn bị xong, chúng ta đi nhanh đi, đừng đến lúc đó là thoa lợi hắn nhóm tới trước. Hắn yêu tâm thật sự là đồng dạng, không chắc sẽ làm cái gì trò vặt đâu. Thẩm Tố ý kiến cùng Hồ Tam Bạch vừa vặn tương phản. Hùng tộc thực lực tổng hợp không kém, mỗi cái hùng yêu sức chiến đấu đều 10 phần cường hãn. Nhưng hùng tộc huyết mạch so với khác mấy tộc muốn thưa thớt rất nhiều. Yêu binh số lượng vẫn luôn là dựa vào bọn hắn tiểu tộc trồng chất. Cho nên sẽ có nhiều như vậy tiểu tộc nguyện ý dựa vào bọn hắn. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Sầm Nhân sát lục sức mạnh từng là Nhạn Bích Sơn đệ nhất. Nhưng Sầm Nhân bây giờ còn bị dán tại kính hồ chỗ trên cây. Yêu lực bị phong cấm. Cổ họng còn để lại không thể xóa tổn thương. Một đời cũng sẽ không tiếp tục có thể mở miệng. Kính hồ bốn phía còn bị kết giới vây lại. Hắn coi như nghĩ cứu Sầm Nhân cũng là hữu tâm vô lực. Hùng tộc đã mất đi Sầm Nhân. Dựa vào bọn hắn tiểu tộc nhất định sẽ giảm bớt. Đầu nhập tộc khác môn hạ. Thoa lợi bây giờ hẳn là đang nghĩ biện pháp ẩn tàng Sầm Nhân xảy ra chuyện tin tức mới đúng. Nào có ở không cho nàng tìm phiền toái. Cho dù có yêu cho các nàng tìm phiền toái cần phải cũng là Túc Tố. Thẩm Tố cảm thấy Túc Tố giống như đã có chút hoài nghi Vệ Nam Y giết hắn con trai. Bất quá bây giờ nàng có bốn tộc ủng hộ. Lang tộc cùng thủy tộc cũng không có cùng với nàng đứng ở mặt đối lập. Túc Tố một cái yêu coi như muốn cho nàng tìm phiền toái, cái kia năng lực cũng là có hạn. Thẩm Tố thoáng bình tâm. Các nàng liền đã đi tới hồ động bên ngoài. Vừa mới ra hồ động, Thẩm Tố đã nhìn thấy từ 8 con hình dáng tuấn tú, thân rộng dáng dấp yêu tu nâng lên biên dây leo chế thành bộ liễn. Cái kiệu cái kia bộ liễn bên trên còn cắm mới mẻ hái xuống đóa hoa. Nhìn xem 10 phần tinh mỹ, cũng không chờ Thẩm Tố hỏi. Hồ Tam Bạch liền tha thiết mà chỉ cái kia giơ lên bộ liễn yêu tu. Hướng về phía Thẩm Tố nói. Thủ lĩnh đại nhân, nhất tộc một cái yêu. Khí phái à, Thẩm Tố lúc này mới phát hiện ngay trong bọn họ có nam có nữ. Diện mạo không tầm thường, đồng thời còn lộ ra chút yêu vật đặc thù. Thân có sau có cánh, cũng có sau lưng có cái đuôi. Cũng không phải là cùng một tộc yêu tu. Cái này cần phải cũng không phải Hồ Tam Bạch một yêu chuẩn bị. Còn có Ô Tú các nàng công lao. Chỉ là cũng không phải rất cần thiết chuyện. Thẩm Tố bĩu môi. Hồ Trường lão. Cái này cũng không cần phải a. Nghe Thẩm Tố nói không cần. Hồ Tam Bạch lập tức lắc đầu. Không không không. Thủ lĩnh đại nhân. Chúng ta muốn đi cùng nhân tu giao tiếp. Nếu là không lấy ra chút khí thế tới. Như thế nào lồi ra thân phận đặc thù của ngươi đâu? Hồ Tam Bạch còn thuận tay đưa cho Thẩm Tố một cái mặt nạ bạc. Thủ lĩnh đại nhân, người đã chúng ta Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh. Bọn hắn bây giờ đứng tại chúng ta Nhạn Bích Sơn địa bàn liền không thể chỉ có chúng ta tôn kính ngươi. Bọn hắn cũng phải tôn kính ngươi. Ngươi muốn trấn nhiếp bọn hắn, để cho bọn hắn cho ngươi hành lễ mới đúng. Thẩm Tố cũng không phải là muốn trở thành đặc thù. Nói cho cùng nàng chỉ là cần một cái tham dự quyết sách tư cách. Nàng vừa định cùng Hồ Tam Bạch nói triệt tiêu bộ liễn. Nhưng đột nhiên đem Giang Am nghĩ tới. Nàng thấy cũng không phải là đơn giản nhân tu. Cũng là cừu nhân. Vẫn là tình địch. Mặc dù dùng hai chữ này để hình dung hắn có chút làm bẩn vệ nam y. Nhưng Thẩm Tố lòng háo thắng một chút liền lên tới. Thẩm Tố nhận lấy mặt nạ bạc. Giấu trong lòng mắt xanh hồ ly, nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào bộ liễn bên trên, đang ngồi trên bộ liễn sau, nàng cũng liền dùng mặt nạ bạc đem cái kia trương không có gì lực uy hiếp khuôn mặt che lại. Đầu ngón tay tại vệ nam y vừa mới cho nàng mang tốt ngân liên tử bên trên vuốt nhẹ một cái. Lòng rộn ràng sớm đã quay về tại bình tĩnh, thân phận của nàng bây giờ cũng chỉ là Nhạn Bích Sơn chi chủ mà thôi. Dạng này bộ liễn, kính khâm cần phải cũng là ngồi qua. Tại nàng ngồi vững vàng về sau, Hồ Tam Bạch cũng liền ra hiệu bọn hắn xuất phát. Thẩm Tố bị các nàng dơ lên chậm rãi lơ lửng. Bộ liễn 4 cái sừng đều có một con có cánh yêu tu. Mang theo nàng và bộ liễn bình ổn mà bay ở giữa không trung. Thẩm Tố dư quang phát hiện Hồ Tam Bạch còn an bài không ít những cái khác yêu tu theo bộ liễn. Đông đúc yêu nhóm. Nhìn xem ít nhất cũng có chừng 100 chỉ yêu vật. Cảm giác này vẫn rất uy phong. Chính là các nàng cần phải chỉ là đi đàm luận. Mà không phải đi tìm phiền phức. Thẩm Tố không quá chắc chắn ở trong lòng suy nghĩ. Núp ở trong ngực mắt xanh hồ ly nhô ra tới đầu. Bốn phía nhìn quanh một vòng. Hồ ly trên mặt cũng có biến hóa rất nhỏ. Chỉ là cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Hồ Tam Bạch ngược lại là bay lên. Hắn là phân thần cảnh, có thể hư không dậm chân. Hắn chậm chạp đi ở bộ liễn bên cạnh, ý cười đầy mặt nhìn qua Thẩm Tố. Thủ lĩnh đại nhân còn hài lòng a, chờ một lúc ngài trước tiên đừng há miệng. Chờ lấy chúng ta buộc khác 4 tộc cũng tán thành thân phận của ngươi. Ngài lại mở miệng, Thẩm Tố cảm thấy còn lại 4 tộc có hay không ủng hộ đã không trọng yếu. Nhưng Hồ Tam Bạch tựa hồ đã có ý nghĩ. Giang Nhị Bình nói rất đúng. Nàng để người khác tin nàng thời điểm cũng nên tin người khác mấy phần. Cho nên nàng gật đầu một cái. Xem như công nhận Hồ Tam Bạch đề nghị. Các nàng cách hội đàm chỗ càng ngày càng gần. Núp ở Thẩm Tố trong ngực mắt xanh tiểu hồ ly cuối cùng có âm thanh. Nàng nói. Tiểu Tố, nếu như hết thảy thuận lợi. Ta muốn theo Bạch Dư nói mấy câu. Ta lúc tuổi còn trẻ thường thường cùng Bạch Dư giao tiếp. Nàng người kia ý thức tự chủ rất mạnh. Nếu như có thể để cho nàng biết chút ít vận mệnh chuyện. Nàng sẽ không như vậy mà đơn giản bị vận mệnh khống chế. Phu nhân, nhưng Bạch Dư tông chủ. Dù sao cũng là nhân tu. Nàng đối với thuật pháp rất tinh thông. Phong cấm thuật đối với nàng tác dụng sợ là cũng không lớn. Nếu không muốn nàng biết linh căn cục. Lại không nghĩ nàng biết vệ nam y, Hồ Tam Bạch cười cười. Vậy liền để lão Sơn Dương đoán mệnh lừa gạt thôi. Hắn thần cơ diệu toán chuyện này tại trong nhân tu cũng rất có tên tuổi. Bạch Dư các nàng Hàn Phong Lâm tiền nhiệm tông chủ còn đến Nhạn Bích Sơn tìm lão Sơn Dương coi số mạng đâu. Hội đàm đến nơi rồi. Thẩm Tố xa xa đã nhìn thấy tại trướng bồng bên ngoài đứng Ô Tú các nàng. Bởi vì các nàng không có tiến trướng bồng. Nhân tu những tông chủ kia trưởng lão cũng đứng ở bên ngoài. Ô Tú các nàng chỗ đứng cũng không biết là không phải cố ý, rất là xảo diệu. Ô Tú bên cạnh đứng đặc tối. Trúc Tiên Nhi cũng đổi thành Quy Thương. Quy Thương bên cạnh thân đứng Dạ Hoán. Nhạc Tiện bên cạnh đứng Túc Tố. Hồ Tam Bạch trước bộ liễn một bước rơi xuống. Đúng lúc là rơi vào bên người Thoa Lợi. Hồ Tam Bạch tại rơi xuống đất trong nháy mắt đuôi cáo liền móc vào Thoa Lợi chân. Hắn càng là mang theo Thoa Lợi cùng một chỗ quỳ xuống. Mà tại hắn làm như vậy đồng thời. Ô Tú các nàng cũng phân biệt nhấn xuống đứng bên cạnh yêu. Mà tại bọn hắn quỳ xuống trong nháy mắt. Đi theo Thẩm Tố đông đúc yêu nhóm cũng quỳ xuống. Từng đạo âm thanh vang lên. Cung nghênh thủ lĩnh. Đây chính là Hồ Tam Bạch nói có biện pháp. Thật đúng là đủ đơn giản trực tiếp. Bất quá thật đúng là rất hữu dụng. Dù cho là yêu tộc không hợp, bọn hắn cũng sẽ không tại nhân tu mặt phía trước ồn ào. Chỉ có thể phối hợp với Hồ Tam Bạch bọn hắn. Thẩm Tố ngồi ở bộ liễn từ trên cao nhìn xuống trước trướng bồng yêu tu cùng nhân tu. Bởi vì một cái yêu tộc đức cao vọng trọng yêu vương cùng đại trưởng lão đều tại cung kính Thẩm Tố. Nhân tu bây giờ cùng yêu tu là quan hệ hợp tác. Còn đứng ở trên Nhạn Bích Sơn. Cái kia đầu cao ngạo cũng hơi thấp xuống. Ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu. Thẩm Tố liếc mắt liền thấy được đứng tại nhân tu ở giữa người. Giang Am, Cách Trương.